chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2989, chương 2990, khí chất đại biến nữ lão tổng. Hổ ca đối phía dưới trận này tuyệt đối thế nhưng là thắng khoán nắm chắc. Bởi vì nhà này lòng đất hắc quyền cũng không là chính hắn, mà chính là Nguyên Đồ cùng Lưu Bia hai người. Chính hắn cũng là đi làm cho người khác, mà lại Nguyên Đồ cùng Lưu Bia hai cá nhân thực lực hắn đều có chỗ giải. Vương Đại Đông tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn đôi mắt mỉm cười nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, ngươi bây giờ có thể nhận thua, nhưng là ngươi muốn lưu lại một tay cùng từ nơi này thắng tất cả tiền. Ngươi đang tìm cái chết. Trần Huyễn nghe vậy nhất thời giơ chân, chán nổi gân xanh lên nhìn lấy Hổ ca. Hổ ca đối xử lạnh nhạt khinh miệt liếc hắn một cái, không chút khách khí nói là nói, Trần thiếu, muốn không phải ngươi sinh ở Trần gia lời nói, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Trần Huyễn nhất thời nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nghi vấn cùng làm nhục hắn. Người chung quanh cũng là đem ánh mắt nhìn Hổ ca, hắn đây là điên, lúc này đắc tội Trần gia, hắn là không giống sống. Xuyệt, đừng nói lung tung, Hổ ca hắn có thể tại Đông Nam mở một cái dưới đất hắc quyền, làm sao lại không có một chút hậu trường? Các ngươi liền đợi đến xem kịch vui a. Có người trêu tức cười, mọi người nhất thời im lặng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy mấy người bọn họ. Vương Đại Đông buồn cười nhìn lấy Hổ ca, thật không biết là cái gì cho hắn lớn như vậy lực lượng để cho mình nhận thua. Ngươi rất có dũng khí uy hiếp như vậy ta, hy vọng chờ chút ngươi cũng phải có cái này lực lượng đi đối mặt ta lửa giận. Cuồng, thật ngông cuồng. Vương Đại Đông giờ phút này cho bọn hắn cảm giác đầu tiên cũng là càn rỡ. Hổ ca nghe vậy ánh mắt nhất thời trì trệ, trong lòng không khỏi rung động một chút. Ngay lúc này, từ bên ngoài bất ngờ truyền đến dạng này một tiếng hùng hậu nặng nề thanh âm. Là ai dám nện ta chàng tử? Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hòa thượng đầu chọc đi tới. Là quỷ ác tăng, có người thét to, tất cả mọi người nhất thời lui lại mấy bước, bị người tới một thân sát khí ép ra, lộ ra Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn tới. Nguyên Đồ hẹp dài con ngươi nhìn về phía Vương Đại Đông, hừ nhẹ nói, là các ngươi cái này hai cái mao đầu tiểu tử nện ta chàng tử. Trần Huyễn bị đối phương một mặt hung thần ác sát hù đến, chân thậm chí là có chút như nhũn ra. Vương Đại Đông ở một bên kéo lấy hắn, điểm này sát khí căn bản là hoảng sợ không hắn. Cái này khiến Nguyên Đồ hơi kinh ngạc, bất quá đây cũng là hơi kinh ngạc mà thôi. Tại hắn cảm giác dưới, Vương Đại Đông nội lực rất cổ quái, cũng rất yếu ớt, nhưng cái này cũng ảnh hưởng hắn cảm thấy Vương Đại Đông thực lực không bằng khác ý nghĩ. Vương Đại Đông nhìn về phía hắn, sắc mặt bình thản nói ra, còn có một người đâu? Lão Phu đến. Theo Nguyên Đồ sau lưng xuất hiện một người mặc lão giả áo xanh. Hắn tóc hoa râm, tay phải ngón tay so tay trái còn lớn hơn phía trên một vòng. Vương Đại Đông quét bọn họ liếc một chút, Hổ ca liền lên trước nói với Vương Đại Đông, hiện tại ngươi còn có lựa chọn chỗ trống. Các loại lên lôi đài, sinh tử ngột luận, tốt một cái sinh tử ngột luận. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hoảng sợ hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng thất kinh, làm sao có thể. Nhưng là Vương Đại Đông cũng không để ý gì tới hắn, mà chính là hừ nhẹ nói, các ngươi hai cái cùng lên đi. Vương Đại Đông nói, lập tức nhảy đến lôi đài, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất lắc lư, hắn dưới chân sàn nhà đã nứt ra một cái lỗ khe hở. Tiểu tử thật can đảm, Nguyên Đồ ngoài miệng ngậm lấy nhe răng cười, đồng dạng nhảy đến trên lôi đài. Lưu Bia cũng không hạ xuống hắn, lên sân khấu về sau, hai người liền đồng loạt ra tay, Tịch Dương chỉ, phai mờ, Lưu Bia một tiếng gầm nhẹ, vô cùng vô tận, chí cương chí mãnh nội lực tại đầu ngón tay hắn tụ tập. Một chỉ điểm ra, không gian cũng hơi sụp đổ, một đạo trắng đốt bắn về phía Vương Đại Đông, không chịu nổi một kích. Vương Đại Đông dương mắt, chập ngón tay như kiếm, liệt diễm kiếm khí vung xuống, liền đem cái kia chỉ quang dập tắt hướng về Lưu Bia. Điều đó không có khả năng. Lưu Bia hú lên quái dị, mặt mo run rẩy, muốn vững chắc mà chạy. Không có cái gì không có khả năng. Vương Đại Đông nhẹ nói, kiếm khí vượt qua tốc độ âm thanh, lập tức đem hắn chém thành hai nửa. Mưa máu trên không trung vung rơi xuống dưới, mọi người luôn cảm giác trong dạ dày lăn lộn, không tự chủ được nôn xuống. Hổ ca hai chân run lên, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn làm sao mạnh như vậy? Nguyên Đồ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, trốn. Hắn lập tức càng ra lôi đài, điên cuồng chạy trốn. Vương Đại Đông thực lực vượt quá hắn dự liệu, liền mạnh nhất Lưu Bia đều không phải là hắn địch. Chính hắn lại thế nào là Vương Đại Đông đối thủ? Trong lòng của hắn chỉ có một chữ, trốn. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, nhất thời thì khóa chặt hắn. Ba trượng cự nhân dâng lên, lật tay che xuống. Nguyên Đồ nhìn lại, sợ vỡ mật, hai mắt huyết hồng gầm thét lên. Không, phanh, mặt đất bị nện tứ phân ngũ liệt. Nguyên Đồ cũng đã biến thành chết người. Hổ ca cũng nhịn không được nữa. Trong lúc đung đưa ngã xuống đất, một cỗ mùi thối từ trên người hắn bay ra. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi, như thế nào, ngươi nhưng còn có lá gan? Ta phục, hổ ca sợ vỡ mật cúi đầu nói ra. Cái kia có lúc trước bộ dáng kia, ngươi từ nay về sau, chàng tử này chính là ta. Đúng, đều là lão nhân gia người, ta không có dị nghị. Giờ phút này mọi người sắc mặt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông phẩy tay. Áo bỏ đi, hổ ca trong lòng buông lỏng, thình lình lồng ngực nổ tung một cái cửa hang. Cái này, hắn chậm rãi ngã xuống đất, làm nhục một cái chí tôn. Vương Đại Đông cũng không có thiện tâm buông tha hắn. Giang Đô thành phố, Đông quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên khuê phòng. Gì nhỏ, còn không có bọn họ tin tức sao? Ai, không có một chút tung tích có thể tìm ra. Nghe đến đó, Lâm Thi Nghiên có chút ảm đạm thương tâm, nhìn đến dì nhỏ Lý Uyển dã rời thần thái, quan tâm nói, dì nhỏ, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nghiên Nhi phân phó người khác tiếp tục tìm. Lý Uyển nhìn đến cháu gái Lâm Thi Nghiên tâm tình xa sút bộ dáng, tại tâm có chút không đành lòng, an ủi, tiểu Nghiên, trong nội tâm của ta một mực có nỗi nghi hoặc, không biết có nên nói hay không. Dì nhỏ, ngươi nói đi. Đại Đông họa theo, trước sau lần lượt mất tích, phảng phất tại bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chúng ta tra không được một chút tung tích. Ta cảm giác không phải chúng ta năng lực không đủ, mà là có người cố ý xóa đi bọn họ ngân hàng tung. Lý Uyển cuối cùng đem chôn giấu trong lòng mình, rất lâu lời nói ra. Dù sao Lý Uyển được chứng kiến Vương Đại Đông thần bí, như Vương Đại Đông mang theo Lâm Thi Nhi nha đầu kia cùng một chỗ giấu đi, đoán chừng người bình thường còn thật tìm không thấy hai người bọn hắn. Lý Uyển trong lòng nghĩ như vậy. Lâm Thi Nghiên nghe xong dì nhỏ lời nói sau, yên tĩnh ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, thần sắc yêu thương. Mà lại tại Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi mất tích trong khoảng thời gian này, Lâm Thi Nghiên cả người khí chất đều đột nhiên biến đổi, theo một cái cao lạnh bá đạo nữ tổng giám đốc biến thành một cái tâm tình trầm thấp, tâm thần yêu thương tiểu nữ nhân, cùng trước đó không hề giống là cùng một người. Tiểu Nghiên, ngươi muốn bảo trọng thân thể, dì nhỏ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, Lý Uyển rời đi Lâm Thi Nghiên khuê phòng. Nhìn đến dì nhỏ sau khi rời đi, Lâm Thi Nghiên không tự chủ được nước mắt chảy xuống, trong lòng phẫn hận lấy. Vương Đại Đông, ngươi hỗn đản, ngươi có biết hay không tại ngươi mất tích ngày thứ hai, Thi Nhi vì tìm ngươi, vừa đi không biết tung tích. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thi Nghiên thì tối tăm ngủ mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.